Đại chiến lớp học, chương 24, cậu ấy yêu rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 24, cậu ấy yêu rồi. 2. Cả lớp văn đang bị chấn động mạnh bởi tin tức ấy. Từng thành viên lớp văn không ngừng hít. Không khí, nét mặt ai cũng cau lại. Riêng Ngọc Đức mặt của cậu đỏ bừng. Nếu bây giờ Kiều Ly nói ra điều này thì cậu chỉ có xuống đất mà chui. Làm động tác, múa chân song hoàn, để ra tín hiệu cho cô không nói. Nhưng sao nhỉ, Kiều Ly làm ngơ hoàn toàn, thất bại toàn tập, nói đi cậu ấy yêu ai? Mạnh Gia sốt sáng nói. Mạnh Gia, Kiều Ly thản nhiên đáp, cái gì, mọi người càng chấn động hơn khi nghe câu trả lời đó. Cậu nói cái gì vậy? Cậu đùa à, Ngọc, Đức, I, E, U, Mạnh Gia. Hai cậu ấy là G, I, Nakosa lắp bắp, các cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tớ chỉ định bảo cậu ấy im mồm cho tớ nói thôi mà. Kiều Ly cau mày. Phù, vậy hả, mọi người thở dài, người mà Ngọc Đức thích là ai, Azilia hồi hộp, các cậu tự đi mà tìm hiểu, Kiều Ly đáp, dầm, cả bọn té ngửa, than trời, than đất, than mây, thân gió v.v., sao trên đời này lại có người như vậy? Còn Ngọc Đức thì sao nhỉ, tâm trạng của cậu vui hết cỡ, cậu còn lấy cả khăn mùi xoa mà lau, nước mắt, ôi cảm động quá, lớp văn lần lượt kéo nhau đi lên phòng y tế, dưỡng bệnh, tin ấy quá sốc làm tập thể lớp văn lây bệnh theo. Vào phòng y tế, mỗi đứa một giường, nằm, ngủ, còn cô y tế, xinh đẹp, đã bị lớp văn cho đứng ở ngoài đón. Nắng, 15 phút sau, rầm, cánh cửa phòng y tế mở tung ra. Một dáng người cao cao thêm chút gầy gầy, gương mặt. Chim sa cá lặn, với cặp kính dày cộp đang rảo bước vào phòng y tế. Tập thể lớp bật dậy tự động như một con robot, mắt tụi nó vẫn còn lờ mờ. Nhìn người cao cao kia tưởng chừng là... Thiên sứ không chân, á nhầm chân không, Phúc Nam đưa tay ra đón nhận những tia nắng của thiên sứ, khuôn mặt ngây thơ hết sức, miệng mồm cứ lẩm bẩm cái gì đó. Thiên Minh bên cạnh cứ ngồi ăn táo chả cần biết việc gì xảy ra. Riêng lớp trưởng, gương mẫu, may ra đã tỉnh kịp thời lấy bông nhét vào tai. Và, 3, 2, 1, 0, phóng hỏa, các anh chị giỏi lắm, dám trốn học xuống đây ngủ hả, tỉnh hết chưa có cần tay tạt cho mỗi người một xô nước không hả? Tỉnh dậy hết nhanh lên, xếp hàng ra ngoài sân cho tôi. Giọng oanh vàng, thỏ thẻ, thường ngày của thầy giám thị cất lên làm tan đi không khí yên ắng của ngôi trường. Đến ông hiệu trưởng đang uống trà cũng suýt sặc, trong đầu thầm nghĩ, đến khổ, lớp văn lại làm gì nữa đây? 2 phút tập hợp toàn thể lớp văn đã nghiêm chỉnh xếp hàng. Gương mặt ai cũng rất nghiêm túc, các lớp đang học cũng phải thò đầu ra xem chuyện gì lại náo loạn cả sân trường ngàn kim liên danh tiếng. Vẻ mặt của các học sinh từ khối 10, 11, 12 đều rất là vui. Họ bỏ cả sách vở quăng cả giày dép để xem, màn kịch của lớp văn khối 12. Cái lớp được gọi là con của trời, cháu của con cóc, cách chương.